Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, không còn muốn kết hôn. Trình Chi Ngôn tỏ tình đã thành công. Tiểu thỏ cũng đã nhận lấy trong tay hắn nâng hoa. Tại một mảnh trong tiếng hoan hô, Từ Cảnh Thần mặc cả người màu trắng âu phục, cười híp mắt đi đến. Dựa theo tập tục, hẳn là trong nhà huynh đệ đến cõng tân nương tử ra ngoài bên trên xe hoa. Bất quá bởi vì tiểu thỏ phía trên không có ca ca, phía dưới chỉ có một năm tuổi nhiều đệ đệ, cho nên chỉ có thể để cho Cảnh Thần đến tiễn ngươi bên trên xe hoa. Tiểu thỏ mụ mụ đứng ở bên cạnh, cười híp mắt hướng về mọi người nói. Từ trên phương diện pháp luật mà nói, hắn cũng coi là đệ đệ ngươi. Tốt. Tiểu thỏ cười híp mắt quay đầu đi, nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Từ Cảnh Thần. Năm nay vừa mới thi đại học kết thúc, hắn thân cao đã nhanh muốn tiếp cận Trình Chi Ngôn. Tấm kia đẹp trai trên gương mặt mang theo nụ cười tự tin, xinh đẹp đôi mắt nhìn xem tiểu thỏ, thanh âm thật thấp tại bên tai nàng nói. Tiểu thỏ, nhường ngươi lão công đừng có lại nhìn hằm hằm ta. Mấy năm trước ngươi ngã sấp xuống lần kia ta lại không phải cố ý. Lại nói, ta hiện tại đã có bạn gái, để cho hắn an tâm đi. Ta đối với phụ nữ có chồng không có hứng thú. Tiểu thỏ nghe Từ Cảnh Thần lời nói, nhịn không được lại bật cười. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút đứng ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn, cười lắc đầu, sau đó đứng dậy, kéo Từ Cảnh Thần cánh tay, nín cười ý nói, đi thôi, chúng ta lên xe a, được rồi, đi bắt đầu. Từ Cảnh Thần hướng về Trình Chi Ngôn làm một mặt quỷ, kéo tiểu thỏ xuống lầu. Kỳ thật từ đón dâu quá trình đi lên nói, hẳn là tân nương tử huynh đệ cõng tân nương đi ra ngoài. Nhưng là bởi vì tiểu thỏ mang thai, không tiện để cho người ta cõng, thế là liền đổi thành vịn nàng xuống lầu. Đám người đi theo tiểu thỏ cùng Từ Cảnh Thần dưới đường đi lâu đi tới cửa. Ngoài cửa lại có người lốp bốp thả một chuỗi pháo về sau. Bọn họ lúc này mới đi ra, ngồi lên xe hoa, tiểu thỏ hướng về Từ Cảnh Thần phất phất tay, sau đó nhìn từ một bên khác ngồi vào đến Trình Chi Ngôn, cười híp mắt không nói lời nào. Cái kia tiểu quỷ đều lớn như vậy. Trình Chi Ngôn nhìn đứng ở ngoài xe Từ Cảnh Thần, liền nghĩ tới gia hỏa này lần đầu tiên tới tiểu thỏ nhà tìm nàng thời điểm gõ sai cửa tình cảnh. Đã nhiều năm như vậy, trên người hắn lệ khí tán đi không ít, cả người cũng càng ngày càng hoạt bát ánh nắng lên. Đúng vậy a, ta đều lớn như vậy. Tiểu thỏ theo Trình Chi Ngôn lời nói cảm khái một câu. Trình Thi Đồng kéo ra tay lái phụ cửa xe, đi vào ngồi, nhìn xem ngồi ở phía sau hai người, nhịn không được cười nói. Ta tiểu thúc cũng là không dễ dàng. Từ ngươi 3 tuổi đợi đến ngươi 22 tuổi. Ai? Không dễ dàng a, không dễ dàng. Bất quá ta cảm thấy nhất không dễ dàng, hẳn là từ ngươi 3 tuổi đợi đến ngươi 18 tuổi một đoạn kia. 15 năm a, đều nhanh nín chết ta tiểu thúc. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt tách ra lạnh lùng quang mang nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Ô hô, làm gì a, cái này ngày vui. Ta chính là cho ngươi hồi ức trước kia sao? Ngươi làm sao còn thẹn quá thành giận? Trình Thi Đồng hướng về phía Trình Chi Ngôn cười hắc hắc, xoay người sang chỗ khác, hướng về bên người bác tài nói. Sư phó, lái xe đi, chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng. Tốt, bác tài lên tiếng, tại một mảnh trong tiếng pháo, chậm rãi lái ra khỏi bọn họ cư xá. Thật dài đội xe một cỗ tiếp lấy một cỗ trên đường mở ra. Phía trước nhất trên chiếc xe kia, thợ quay phim đang từ cửa sổ mái nhà bên trong chui ra, khiêng camera đang không ngừng vỗ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.